Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 734, năm đà liên hợp. Lý Chiến Phong bị thương nặng như vậy, có thể sống sót đúng là không dễ. Nội thương của hắn muốn so ta nặng lợi hại. Nghe hắn nói với ta, lần này có thể sống sót, còn phải may mắn mà có Tiết Tiểu Thất. Tiểu tử này bỏ khá nhiều công sức khí, chế biến không ít thảo dược, mới sâu về hắn một cái mạng. Tiếp xuống, chúng ta liền tham khảo về sau nên như thế nào đối phó Nhất Quan Đạo chuyện. Tình huống hiện tại là Thiên Nam thành phố cùng Thanh Châu thành hai cái địa phương tổ đặc biệt nhân viên tổn thất nặng nề. Lúc ấy Lý Chiến Phong mang theo 20 mấy cái tổ đặc biệt tinh anh nhân viên lao tới Thanh Châu thành. Còn cố ý liên hợp Thanh Châu thành tổ đặc biệt cường lực chi viện. Ở nửa đường thượng lọt vào phục kích, Thanh Châu thành tổ đặc biệt 20 đến 30 người cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà Lý Chiến Phong mang đến người, chỉ có 5-6 người có thể còn sống trở về. Ở trong đó còn bao gồm Tiết Tiểu Thất, tình huống lúc đó 10 phần thảm liệt. Nếu không phải Tiết Tiểu Thất trong tay cái kia thanh kiếm gỗ hòe, có thể điều động thảo mộc tinh hoa chi lực, kéo lại những cái kia tà giáo phần tử đuổi kích, đoán chừng bọn hắn cũng không có khả năng còn sống trở về. Sự kiện lần này, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, đã kinh động đến tổng đặc biệt cục mấy vị đại lão. Nhà ta là gia tử tự mình đốc thúc án này, hiện tại đã được đến tin tức xác thực. Mai phục đặc biệt điều tổ người là Nhất Quan Đạo Sơn Đông Phân Đà 5 nơi nhân mã cao thủ. Dẫn đầu theo thứ tự là Lỗ Tây Đà chủ Trình Quần. Giang hồ phỉ hào đàn Tam Huyền đoạt mệnh lang, chính là bởi vì gia hỏa này đã từng hát quá lớn hí. Sử dụng vũ khí là một thanh đàn Tam Huyền, đàn tấu, ma âm loạn tai, để cho người ta ý loạn thần mê. Tu vi nông cạn một chút nghe đến một lúc sau, thậm chí có thể phát điên. Cái này đánh nhau chết sống thời điểm, không ít tổ đặc biệt người đều tại cái này ba trên dây bị thiệt lớn. Bị địch nhân thừa cơ, loạn đao phân thây. Một cái khác dẫn đầu chính là Lỗ Nam Phân Đà đà chủ Tôn Minh Sinh. Giang hồ phỉ hào Ni Sơn Tiểu Gia Cát. Cái này Lỗ Nam Phân Đà hang ổ ngay tại Gia Cát Lượng Cố Hương. Tiểu tử này tu vi mặc dù không phải cao minh bao nhiêu, nhưng là đầu óc 10 phần thông minh, quen dùng mưu kế. Lần này phục kích cụ thể công việc, liền cái này Ni Sơn Tiểu Gia Cát bày ra. Không rõ chi tiết, phân công nghiêm minh, là cái 10 phần đáng sợ đối thủ. Hiện tại nhà ta lão gia tử đã đi Lỗ Bắc, dự định trước diệt kia Lỗ Tây Phân Đà, sau đó lại đi làm kia Ni Sơn Tiểu Gia Cát. Bất quá những này Nhất Quan Đạo người ẩn tàng đều rất sâu, hoặc là giấu ở rừng sâu núi thảm bên trong, để cho người ta sờ không tới đầu mối, hoặc là liền bình thường phân tán, có hoạt động thời điểm mới tụ tập cùng một chỗ. 10 phần khó chơi, bất quá lần này phía trên mệnh lệnh rất chết. Nhất định phải đem chuyện này kẻ đầu têu bắt được, đưa đến Độc Long đảo giam giữ. Cho dù là bắt không được sống, chết cũng được. Còn lại ba cái phân đà người ta liền tương đối quen thuộc. Lỗ Trung Phân Đà đà chủ Bạch Mi đã bị ta tại chỗ chém chết. Cả một cái phân đà người bị ta giết hơn phân nửa, sau đó lại bị nhà ta lão gia tử quét sạch một lần. Chỉ còn lại Tống mang theo mấy người chạy trốn tới Lỗ Đông Phân Đà. Sau đó chính là đường Đông Phân Đà Đông Hải rắn nước, bị ta tươi sống đánh chết. Thi thể tách rời, thân thể rớt xuống đáy vực dưới, bị dã thú đều gặm sạch sẽ. Bất quá ta cũng chỉ giết Lỗ Đông Phân Đà một cái đà chủ mà thôi. Lỗ Đông Phân Đà nguyên khí không bị thương, mà Tống lại chạy tới. Quan mới tiền nhiệm, cái này Lỗ Đông Phân Đà cho dù là nhà ta lão gia tử không diệt nó, ta khẳng định cũng sẽ giết chạy tới. Một cái khác đà chủ, ngoại hiệu Bạch Diện Thư Sinh Mãnh Thập Tam, một thanh quạt giấy trắng cương phong lăng liệt, mặt quạt thượng phong ấn thập tam lăng hồn, quả nhiên là hung ác vô cùng, bất quá kia pháp khí bị ta làm hỏng, bạch diện thư sinh thừa cơ đào tẩu, tiểu tử này tọa trấn Lỗ Bắc, giờ phút này hẳn là sớm liền trở về, ta nói qua, chỉ cần là tham dự qua bức tử Lý Khả Hân nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chờ ta chậm tới một hơi, ta sớm muộn đều sẽ một nhà tìm đi qua. Diệt hắn đầy đà nhân mã, ta muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch một việc. Đây chính là không hiểu giang hồ quy củ hạ tràng. Ngươi động người nhà của ta bằng hữu, ta diệt ngươi cả nhà. Ngược lại là muốn nhìn, ai về sau còn dám như thế không tuân quy củ. Bất quá ta đem ta ý nghĩ cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Lý Chiến Phong lại là lòng tràn đầy lo lắng. Hắn khuyên ta tốt nhất đừng lại phức tạp. Hiện tại nhất quan đạo làm ra lần này đại động tác, tất nhiên có đề phòng. Nếu muốn tìm đến bọn hắn, khẳng định là khó càng thêm khó. Bình thường thời điểm, những người này liền cùng chuột, căn bản bắt giữ không đến thân ảnh, mà lại ta vận dụng kia đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực. Thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lần một lần hai có thể sống mệnh. Nhưng tổng sẽ không may mắn như vậy. Sớm muộn đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không muốn cùng nhà ta lão gia tử cùng một chỗ quân pháp bất vị thân. Cho nên, Lý Chiến Phong có ý tứ là chuyện này liền không cần ta lại nhúng tay. Vẫn luôn hảo hảo dưỡng thương chính là hết thảy giao cho tổ đặc biệt toàn quyền phụ trách. Đối với Lý Chiến Phong đề nghị, ta cầm giữ nguyên ý kiến. Ta mối thù của mình đương nhiên vẫn là muốn mình đến báo, dạng này mới thống khoái. Mặc dù Lý Khả Hân thi thể không có tìm được, nhưng là ta lại luôn cảm thấy nàng không có khả năng còn sống. Từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể sống sót. Cái này cũng không phải điện ảnh. Bình thường từ trên vách đá đến rơi xuống thời điểm, hoặc là phía dưới có cái hồ, rơi xuống quăng không chết, hoặc là chính là treo ở trên cây, gặp một cái tuyệt thế cao nhân, truyền thụ một thân nghiêu xoa đến nghịch thiên võ công, vừa ra tới liền diệt thiên diệt địa diệt không khí. Ta xuống dưới qua, phía dưới kia cái gì đều không có, chính là một mảnh rừng, cây cối cũng ít, trừ phi Lý Khả Hân đột nhiên mọc ra cánh bay mất, bằng không tuyệt không có khả năng sống. Nói một hồi lâu lời nói, Lý Chiến Phong liền lộ ra 10 phần mỏi mệt. Hắn hiện tại trọng thương mang theo, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Ta rất mau cùng Lý Chiến Phong cáo từ, rời đi tổ đặc biệt. Về tới trong nhà, ta gần nhất cũng mỏi mệt lợi hại, về đến nhà về sau liền hô hô lớn ngủ. Ngày hôm sau, Tiết Tiểu Thất không biết từ nơi nào đạt được ta trở về tin tức, cố ý đến tìm ta một chuyến. Vừa thấy mặt, hai huynh đệ chúng ta tự nhiên hết sức cao hứng, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiết Tiểu Thất còn cố ý cho ta chẩn mạch, từ trên người lấy ra mấy khỏa luyện chế tốt đan dược, nói là hai vị lão gia tử tự mình làm, chuyên môn trị liệu nội thương sử dụng. Ta đương nhiên sẽ không cùng Tiết Tiểu Thất khách khí, lấy tới liền nhét vào miệng bên trong. Đan dược này vừa vào khẩu, tựa như lão tửu vào cổ họng, cấp tốc phân giải ra đến, chảy qua kỳ kinh bát mạch, trên người lập tức cảm thấy ấm áp dễ chịu. Rất nhiều kinh mạch bế tắc đều giãn ra, lập tức cảm thấy chí ít khôi phục khoảng 3/10 linh lực. Đột nhiên cảm thấy có một cái làm bác sĩ bằng hữu thật không là bình thường tốt. Nhất là Tiết Tiểu Thất dạng này thần y, mỗi lần cùng người đánh nhau, chịu một thân tổn thương, tại Tiết Tiểu Thất trong tay đều không phải chuyện, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Cùng Tiết Tiểu Thất cũng hàn huyên một hồi, trong lúc đó tiểu tử này lại nhắc lên ta giết hơn 200 tà giáo yêu nhân chuyện, hỏi ta có phải thật vậy hay không. Đạt được ta đích xác định về sau,